Trạng Nguyên Nương Tử Đêm Thứ Bảy, chương 26, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tài học của hắn, dĩ nhiên là không đỗ. Khi gặp Tùng Trúc, hắn lạnh lùng cười nhạo. Ngày trước, kỳ hội nguyên giúp bổn thế tử viết bài thơ cũng chẳng có gì đặc biệt. Không ngờ lại đúng lúc mà được may mắn. Ta rất tức giận, sao lại nói là may mắn? Phu quân ta ngày ngày học hành không hề lười biếng. Đang định phản bác vài câu, Tùng Trúc đã nắm tay ta. Đối diện với Trương Thế Tử, hắn cười một cách điềm tĩnh. Thế Tử nói rất đúng, kỳ mỗ cũng là may mắn. Trương Thế Tử liếc mắt nhìn hắn, rồi nói, ngươi cũng đừng giả vờ khiêm tốn. Ta đã đọc văn của ngươi, quả thật có lý, hùng hồn và đầy cảm hứng. Thực ra, ta với ngươi cũng có cùng quan điểm. Hà, trên đường về, ta cảm khái, Trương Thế Tử đúng là. Tùng Trúc cười nhạt, con cháu nhà thế gia thì tính cách có phần kiêu ngạo. Nhưng nền tảng của họ thì không tồi. Nếu thật sự có vấn đề về phẩm hạnh, ta cũng không thể kiếm được chút bạc ấy. Đỗ bảng, đỗ hội nguyên, có nghĩa là một chân đã bước vào quan trường. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa phải lúc vui mừng, vì ngày 20 tháng 4 còn có kỳ thi ở cung do Hoàng thượng trực tiếp chủ trì. Thi cung sẽ chia làm 3 hạng. Hạng nhất 3 người, được ban tiến sĩ đệ nhất, gọi là Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa. Hạng nhì khoảng 100 người, được ban tiến sĩ xuất thân. Những người còn lại sẽ vào hạng 3, được ban đồng tiến sĩ xuất thân. Thứ tự xếp hạng sẽ ảnh hưởng đến con đường quan lộ sau này. Vịt bay lạc bầy, tuy nhiên, ta và bà không quá lo lắng. Dù sao cũng đã đỗ rồi, việc xếp vào hạng nào không phải là điều quan trọng nhất. Nhà Kỳ cũng chỉ có tổ phụ đời trước đỗ được một cống sinh thôi. Đêm trước thi cung, ta và Tùng Trúc đã ngủ sớm. Dù biết hạng nào cũng không quan trọng, nhưng thủ tục thì vẫn phải làm. Không ngờ, chỉ một cái ôm đơn giản mà khiến ta mặt mày tái mét. Tùng Trúc nhận thấy điều không ổn. Sao vậy? Có phải lại gặp phải điều gì khiến nàng hoảng hốt như vậy không? Cách chương.